Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Cứ việc chọc canh một câu đầu đính, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Ngươi đừng đi, Ngô Hiểu Lệ vội vàng đứng dậy, Đào Yêu thần sắc bình tĩnh mà nhìn nàng, Ngô Hiểu Lệ bực mình không thôi. Nặng nề mà phun ra một hơi, trong lòng căng chặt kia căn huyền, lại cũng bởi vậy đột nhiên tùng tùng. Đào Yêu rất ít đối nàng tức giận, từ nàng cái kia mùa đông tới rồi Ngô gia bắt đầu. Vô luận nàng như thế nào châm chọc mỉa mai, Đào Yêu đều rất ít tức giận, giống như tự động lọc rớt nàng những lời này đó. Thực nhường nhịn, Ngô Hiểu Lệ cũng biết. Đào Yêu sẽ không mặc kệ nàng, nhưng vừa rồi vẫn là sợ. Rốt cuộc nàng ba đã chết, nàng đi theo hỗn những cái đó hồ bằng cầu hữu không mấy cái có thể đáng tin. Nàng ở trong trường học thành tích kém, cũng căn bản không có gì bằng hữu. Trước mắt nàng còn có thể cường ngạnh nữa một hai lần. Này lúc sau đâu, Đào Yêu đã có điểm danh khí. Nàng tính tình như vậy lãnh, lại nhất quán nói được thì làm được. Không được, nàng cần thiết đến rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ngô Hiểu Lệ trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nhìn nàng cắn môi nói, ngươi không thể đi, ngươi cần thiết đem ta làm ra đi. Nếu không phải ta ba, ngươi hiện tại ngay cả mạng sống cũng không còn. Nàng ba ân cứu mạng là nàng duy nhất lại phi thường có trọng lượng lợi thế. Nếu không phải bởi vì Ngô Thúc, ta hiện tại cũng sẽ không đứng ở này. Đào Yêu nhìn nàng một lần nữa ngồi xuống, ngữ điệu nhàn nhạt nói, ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, hôm nay đi ra ngoài, nhưng là kế tiếp sinh hoạt nghe ta ân bài. Ngươi có thể lý giải vì ta thay thế ngươi ba quản giáo ngươi, ta sẽ cho ngươi đầy đủ sinh hoạt phí. Đệ nhị, hôm nay bắt đầu, chúng ta hai không liên quan, ít nhất hết hạn ngươi 20 tuổi. Một phân tiền ta sẽ không cho ngươi, ngươi cho ngươi 5 phút đồng hồ suy xét. Đào Yêu làm lơ trên mặt nàng tức muốn hộc máu cảm xúc, ngữ điệu đạm mạc nói, ngươi hẳn là biết, ta cái gì đều không để bụng, nói được thì làm được. Ngô Hiểu Lệ một nghẹn, nàng đối Đào Yêu tương đối hiểu biết, nếu nói cái gì có thể khiến cho nàng cảm xúc, cũng liền một cái Tô Cẩn Năm money trước mắt Tô Cẩn Năm cùng nàng một phép hai tan. Giống nàng loại này tính tình, đích xác khó khiến cho đến không được. Nàng tuy rằng ngoài miệng dùng phó ảnh đế uy hiếp nàng, nhưng trên mạng sự tình nàng cũng rõ ràng, phó ảnh đế giữ gìn nàng, nàng lại phát độc thề phủi sạch quan hệ, liền tính nàng cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng Tô Cẩn Năm sự tình lại có thể như thế nào? Minh tinh sao? Hắc hồng không ở số ít, Đào Yêu không để bụng. Nàng đến lúc đó có lẽ cô hết sức còn không lấy lòng, không chừng còn chọc chút phiền toái, bực bội, nghĩ kỹ sao? Đào Yêu thanh âm lạnh lùng hỏi nàng một câu. Ngô Hiểu Lệ oán hận mà ngẩng đầu, đệ nhất loại trên người nàng những cái đó tiền tiêu hết, trước mắt nàng đi ra ngoài, nếu là không có Đào Yêu, sinh hoạt đều thành vấn đề. Vô luận như thế nào, trước đem tiền lấy về tới lại nói. Đào Yêu ăn mềm không ăn cứng, nàng cũng không thể luôn cứng đối cứng. Miên man suy nghĩ, Ngô Hiểu Lệ chỉ cảm thấy hậm hực khó bình, khô cằn mà nói, ta tuyển đệ nhất loại, ta hiện tại liền phải đi ra ngoài, đã biết, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Dứt lời, Đào Yêu xoay người đi ra ngoài. Cảnh sát nhân dân ở bên ngoài chờ nàng. Hai người đơn giản mà nói vài câu, Đào Yêu dẫn đầu hồi văn phòng đi, chuẩn bị tìm Trình Mục nói. Thấy người, tâm lại mềm. Trình Mục Ấn diệt đầu mẩu thuốc lá, nhìn nàng một cái. Đào Yêu nghĩ nghĩ, dùng một loại tận khả năng nhu hòa ngữ điệu nói, ta mấy ngày nay không đi hải đường viên được không? Nàng nhiễm độc, ta phải nhìn chằm chằm nàng mấy ngày, nhìn xem tình huống. Trình Mục ngoặc kép, thật đem chính mình đương tỉ tỉ. Đào Yêu chủ động đi kéo hắn tay, chuyện này cảm ơn ngươi, mặt sau khả năng còn phải phiền toái ngươi giúp ta. Nàng là Ngô Thúc nữ nhi duy nhất, ta không thể mặc kệ. Đừng nóng giận hảo sao? Trình Mục nhìn nàng, cảm thấy chính mình một bàn tay đột nhiên liền trở nên cứng đờ. Bởi vì như vậy một sự kiện, nàng hống hắn, cảm giác lên rất buồn cười. Nhưng cố tình, này buồn cười mang đến hậu quả làm hắn thập phần hưởng thụ. Nàng ngón tay lạnh lạnh, tiểu tâm thử mà chạm vào hắn tay, động tác mang theo chút tính trẻ con, đáng thương hề hề. Ngô Hiểu Lệ bị cảnh sát nhân dân đưa tới văn phòng liền nhìn đến như vậy một bức hình ảnh. Trình Mục cùng Đào Yêu ngồi ở trên sofa, Đào Yêu cúi đầu, một bàn tay lôi kéo hắn tay. Trình Mục nghiêng thân mình xem nàng, lãnh ngạnh anh tuấn trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ. Đào Yêu nàng chẳng lẽ ở làm nũng? Điểm này ngoài ý muốn quả thực điên đảo nàng dĩ vãng đối Đào Yêu nhận chi. Đến nỗi với nàng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, dùng một loại phi thường cổ quái thần sắc nhìn hai người, liền nói chuyện đều đã quên. Trình tiên sinh, cảnh sát nhân dân cười gọi Trình Mục một tiếng. Trình Mục phản nắm Đào Yêu tay, đứng lên, thần sắc lãnh đạm mà trước liếc Ngô Hiểu Lệ liếc mắt một cái. Ngô Hiểu Lệ sửng sốt, đột nhiên gian thu hồi tầm mắt, nàng có điểm sợ Trình Mục. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa thấy qua như thế làm người có áp lực nam nhân. Nàng cũng biết thân phận của hắn, Trình thị tập đoàn đại lão bản, Hương Giang địa giới thổ hoàng đế. Nghe nói hắn khống chế chính mình thân cha, giết chết chính mình thân đại ca, tiếp trưởng to như vậy gia nghiệp không nói, ngầm còn bồi dưỡng rất nhiều đặc vụ vì chính mình làm việc, toàn bộ tựa như một bạo quân. Loại này hỉ nộ vô thường nam nhân, Đào Yêu cùng hắn, Ngô Hiểu Lệ có điểm hoảng, câu lưu sở ngoại, chờ nửa ngày tài xế chào đón. Nhị gia, hồi hải đường viên, hảo, tài xế cung kính mà lên tiếng, xoay người đi lái xe. Ngô Hiểu Lệ nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, Đào Yêu còn không có mở miệng, ôm lấy nàng Trình Mục đột nhiên thanh âm lạnh lùng nói, ngươi ngồi ghế phụ. A, không cần. Đào Yêu theo bản năng quay đầu, chiều Trình Mục nói, ta vừa rồi không phải nói. Trình Mục đánh gậy nàng, ta không đáp ứng. Kia nàng nghe không hiểu ta nói chuyện. Trình Mục không lý nàng, không vui mà liếc Ngô Hiểu Lệ liếc mắt một cái. Ngô Hiểu Lệ cái này mới hồi phục tinh thần lại, choáng váng nga một tiếng, khai ghế phụ môn ngồi trên xe. Đào Yêu ngoặc kép, Trình Mục kéo ra sau bài phía bên phải cửa xe đem nàng đẩy đi vào, đóng cửa lại, chính mình vòng đuôi xe đi đến một khác sườn, cởi áo khoác ngồi trên xe, chiều tài xế lên tiếng, đi rồi. Màu đen may bách vững vàng mà xử ra câu lưu sở thượng đường phố. Đào Yêu hơn nửa ngày lấy lại tinh thần, cả người đều có chút không hảo, quay đầu chiều Trình Mục nói, kia, đem chúng ta tùy tiện đặt ở nào là đến nơi, không cần mang chúng ta trở về. Quá mức ngoài ý muốn, nàng ngữ điệu đều có chút không đúng rồi. Trình Mục cúi người đến nàng trước mặt, giơ tay đem nàng rơi rụng xuống dưới một sợi tóc dài hợp lại đến nhĩ sau, thanh âm ôn hòa nói, tết nhất chớ chọc ta sinh khí. Ân, thân thể của mình chính mình không biết sao, không ở ngươi trước mặt ta không yên tâm ân y, Đào yêu. Ngoặc kép, trước mắt người này, thật là Trình Mục sao? Nàng thần sắc cổ quái mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tài xế cùng Ngô Hiểu Lệ ngồi ở phía trước, tự nhiên cũng đem hắn một câu nghe xong cái rành mạch. Trong lòng tức khắc đều nhấc lên sóng to gió lớn. Ta sợ cho ngươi chọc phiền toái hơn nửa ngày. Đào yêu thanh âm thấp thấp nói. Nàng hết sức tầm thường một câu. Ngô Hiểu Lệ trong lòng lại lạc một tiếng. Khẩn trương lên. Nàng thân mình kề sát chỗ ngồi. Vạnh tai nghe mặt sau động tĩnh. Thực mau. Nghe được nam nhân càng thêm trầm thấp nhu hòa thanh âm. Cứ việc chọc. Trình Mục tiếng nói hàm chứa một tia dung túng ý cười. Ngô Hiểu Lệ, ngoặc kép, nhớ tới lúc trước chính mình uy hiếp Đào yêu kia vài câu. Nàng đột nhiên liền phi thường hối hận, lấy người này trước mắt đối Đào yêu sủng ái. Nàng nếu là nói Tô Cẩn Nam sự, chính mình trước không có gì kết cục tốt đi. Đào yêu như vậy không sao cả thái độ. Chẳng lẽ là không có sợ hãi? Kia nàng, Ngô Hiểu Lệ nỗi lòng càng thêm loạn cả lên. Hạ Tuyết Thiên, xe khai rất chậm mà đi tới gần 7 giờ. Vài người tới rồi hải đường viên. Màn đêm đã rũ xuống tới. Đèn đường sáng lên, Ngô Hiểu Lệ xuống xe. Cắn môi đánh giá chung quanh hết thảy. Cực kỳ hâm mộ, khẩn trương, vui sướng, lo lắng. Đủ loại cảm xúc đan chéo ở trong lòng, phức tạp cực kỳ. Sinh thời, nàng vào Hương Giang đệ nhất người giàu có khu. Nàng muốn ở tại Trình Mục trong nhà. Chung quanh này hết thảy làm nàng cảm thấy nàng giống như ở làm một cái không chân thật mộng. Ngô Hiểu Lệ nâng lên tay trái sờ sờ chính mình cổ, không nhịn xuống nho nhỏ mà ninh một chút. Cảm giác đau đớn lại làm nàng thực mau buông lỏng tay. Hít sâu một hơi, rất đau. Bên cạnh, nam nhân trầm thấp thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngô Hiểu Lệ quay đầu xem qua đi. Trên đường đi rồi gần 2 cái giờ. Nàng một đường nghe Trình Mục cùng Đào yêu động tĩnh. Đã biết, Đào yêu hẳn là tới nghỉ lễ. Nàng Tuyết Thiên rơi xuống bệnh căn. Mỗi phùng mấy ngày nay đều phi thường suy yếu, đến nằm trên giường nghỉ ngơi. Thật vinh hạnh a, được Trình gia này một vị quan tâm ân y. Ngô Hiểu Lệ đứng ở tuyết trông được. Đột nhiên mà có điểm bội phục Đào yêu. Nàng như vậy thân thế liền nàng đều không bằng nữ sinh. Tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể làm Hương Giang đại lão hu tôn hàng quý làm được này một bước. Có thể nói truyền kỳ, ly vài bước xa, nàng không nghe rõ Đào yêu nói câu cái gì. Liền ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Trình Mục một cúi người, đem Đào yêu từ trong xe ôm ra tới. Đào yêu đen nhánh tóc dài rối tung rụ trụy, trên người còn bọc Trình Mục áo khoác. Thất thần làm gì, Trình Mục thấy Ngô Hiểu Lệ liền không có gì sắc mặt tốt. Lạnh lùng mà nói một câu, ôm trong lòng ngực người, đại cất bước liền hướng trong phòng đi. Ngô Hiểu Lệ vừa nhấc mắt, đối thượng cách đó không xa đứng tài xế. Tài xế nhìn hai người bóng dáng, nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không so nàng hảo bao nhiêu. Ngô Hiểu Lệ đột nhiên liền đạt được nào đó cân bằng, cúi đầu cười một chút, quay người lại. Vội vàng bước nhanh đuổi theo qua đi. Đi theo vào nhà, xa xa mà nghe thấy một tiếng hoan hô. Đào tỷ tỷ, ngươi lại bị ba ba ôm đã trở lại nha. Nàng thân thể không thoải mái, ta trước đưa nàng đi lên nghỉ ngơi. Các ngươi ăn cơm trước, không cần phải xen vào ta. Trình Mục mở miệng nói chuyện. Bất quá cũng không phải chiều cái kia hoan hô tiểu nha đầu, mà là hướng nàng bên cạnh đứng một vị lão thái thái. Ngữ điệu rất ôn hòa. Ba ba, Ngô Hiểu Lệ nhìn lúc trước nói chuyện kia tiểu nữ hài có điểm hồ đồ. Lúc này, trong phòng vài người cũng thấy nàng. Lão Thái Thái ngây người sau cười hỏi Trình Mục, ai, cái này cô nương là? Trình Mục sắc mặt lãnh đạm, ngoặc kép, đào yêu dưỡng phụ nữ nhi, Nga. Lão Thái Thái gật gật đầu, ôn hòa cười hỏi, còn không có ăn cơm đi? Ngô Hiểu Lệ nhìn nàng, không biết sao, nhớ tới chính mình chanh chua nãi nãi. Nàng nhếch môi, có chút lắp bắp mà kêu, nãi, nãi nãi hảo, hứa mẹ. Ngoặc kép, Trình tiên sinh tìm cái tiểu cô nương đương bạn gái. Trong nhà này xưng hô đều rối loạn, hứa mẹ nhất thời không hiểu được nên như thế nào nói tiếp. Trình Mục lại nhìn thoáng qua đi đến phụ cận Trương Chân. Đạm Thanh phân phó nói, ở lầu 2 cho nàng thu thập cái phòng, hảo. Ta đã biết, Trương Chân cười nói. Trình Mục ân một tiếng, ôm đào yêu, đi nhanh lên lầu đi. Hứa cả đời đi theo hai người chạy. Nha đầu này, hứa mẹ lăng một chút, vội vàng vội đuổi theo. Trương Chân nhấp môi thu hồi ánh mắt, sắc mặt mất mát, định định thần. Nàng ngước mắt nhìn Ngô Hiểu Lệ liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, cùng ta tới. Ta trước mang ngươi đi một chút phòng đi, Nga. Ngô Hiểu Lệ cười một chút theo đi lên. Đặt mình trong biệt thự cao cấp, nàng có một loại mạc danh tâm hoa nộ phóng cảm giác. Trương Chân liếc nhìn nàng một cái, không mặn không nhạt mà thu tầm mắt, vừa đi vừa nói chuyện. Này sẽ liền tính, ngươi chờ hạ ăn cơm trước ở huyền quan kia đổi một chút dép lê. Trong nhà này thảm đều rất quý, dẫm ô uế cũng không hảo xử lý. Đợi lát nữa Trình tiên sinh khả năng xuống dưới ăn cơm, hắn tương đối chú ý. Ngươi nếu không quá đói nói trước tắm một cái. Ngươi tóc nhìn qua thật sự quá bẩn. Ngô Hiểu Lệ ngoặc kép, nàng thân sắc tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Trương Chân. Trương Chân sống lưng thẳng tắp, lo chính mình đi tới, lại nói, Trình tiên sinh hỉ tĩnh, người trong nhà không nhiều lắm mà ni, ngươi phải có cái gì sự trực tiếp tìm ta là được. Đừng chạy loạn, lầu 3 là phòng ngủ chính cùng Trình tiên sinh thư phòng. Người không liên quan không thể đi lên, đã biết sao? Ngô Hiểu Lệ ngoặc kép, ngươi là bảo mẫu đi. Trương Chân sừng sốt, dừng bước chân. Ngô Hiểu Lệ gợi lên khóe môi cười một chút, ngữ điệu tùy ý nói, lần đầu tiên nhìn thấy bảo mẫu như thế có thể bi bi, không biết còn tưởng rằng ngươi là nữ chủ nhân đâu. Ta xuyên giày tiến vào xảy ra chuyện gì nga? Trình lão bản cũng chưa nói chuyện đâu, luôn được đến ngươi nhọc lòng nha, thật khôi hài. Trương Chân nhìn nàng, sắc mặt chậm rãi khó coi lên. Sau một lúc lâu, cười nhạo, dế nhũi, mẹ ngươi mới dế nhũi đâu, ngươi mắng ai đâu? Trương Chân âm điệu đột nhiên dơ lên, tức giận nói, mắng ngươi nha, ta liền mắng ngươi xảy ra chuyện gì? Sách không rõ tiểu sao sao? Ngô Hiểu Lệ kéo trường âm điệu nhìn nàng, vẻ mặt châm chọc mà cười. Hiện tại đều thế kỷ 21 thân, ngươi cho rằng cùng phim truyền hình diễn phim cổ trang đâu? Đại nha hoàn lấy cái lông gà đương lệnh tiễn, khi dễ đến chủ tử trên đầu, tưởng bị Trình lão bản thượng a? Vừa rồi ở dưới lầu nhân gia căn bản xem cũng chưa xem ngươi hảo sao? Ha ha, còn cắt cái mắt hai mí, ngươi đều không cảm thấy chính mình tiện sao? Ngô Hiểu Lệ không kiêng nể gì thanh âm dừng ở bên tai. Trương Chân sắc mặt một trận thanh một trận bạch, sau một lúc lâu, lăng là nói không nên lời một chữ tới. Còn không mang theo lộ a? Ngô Hiểu Lệ hừ lạnh nói. Trương Chân cắn răng nhìn nàng, đột nhiên cười, không phải có cái không ra không mặt mũi tỉ tỉ sao? Cũng không biết ngươi ở đắc ý cái gì. Ngươi nói đào yêu Nga, Ngô Hiểu Lệ ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Trình lão bản đối nàng như vậy hảo, có xấu hổ hay không, có cái gì cái gọi là a? Nhưng thật ra ngươi, cởi hết nhân ra đều không nhất định xem. Ha ha, hâm mộ ghen tị hận nói thẳng nha. Tiểu biểu tạp, dứt lời, nàng giơ tay che miệng đánh ngáp một cái. Nước mắt đều thiếu chút nữa chảy xuống tới. Trương Chân oán hận mà nắm hai hạ quyền. Nàng không hé răng. Trình tiên sinh lần trước đã nói, ân phận thủ thường một chút, tiếp tục làm đi xuống. Bằng không, chờ nàng đó là bị đá ra hải đường viên vận mệnh. Trước mắt đào yêu chính chịu hắn coi trọng, Ngô Hiểu Lệ không thể chọc. Nhìn phía trước vênh váo tự đắc bóng dáng, Trương Chân nặng nề mà phun ra một hơi. Lời nói ngoài lề 520. Ái các ngươi, sao sao đát, sao mụ gạch dưới mũ sao. 12 giờ chỉnh bắt đầu đoạt lâu. Tiểu khả ái nhóm nhiều hơn mạo phao nha. Hôm nay tổng cộng canh 3. Các ngươi càng chờ mong tiếp theo càng tới càng sớm. Hắc hắc, nghe nói bổn nguyệt vé tháng trước 10 sẽ khen thưởng đề cử. A Cẩm muốn khen thưởng áp đề cử ai? Chỉ còn lại có 10 ngày. Khả năng có hy vọng sao? Trên tay có vé tháng đánh giá phiếu muội tử. Thấy A Cẩm mắt lấp lánh sao? N, sao sao? N xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.